Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, phần 577. Không chỉ là Cố Phúc, ngay cả chung quanh vừa rồi ở đuổi giết giả dục người đều đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn La Bố. Lâm Mơ Siêu kỳ thật ở bọn họ trong lòng khả năng cũng là giết chết phía chính mình người so đối. Thượng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai cái càng thêm đơn giản một chút đi. Tuy nói vẫn là khả năng sẽ chết, nhưng là đây là cửu tử nhất sinh, đối mặt Đường Minh bọn họ là thập tử vô sinh, La Bố Lâm không phải chết, hắn cũng không phải ngốc tử, tương phản, hắn thật sự thực thông minh, bằng không cũng không có khả năng thay thế được nguyên bản La Bố Lâm có được hắn hết thảy. Nói thật, nếu không phải phía trước hắn đầu óc vừa kéo đi tìm Đường Thiên Lam bọn họ phiền toái. Hiện tại còn ở thủ đô căn cứ hô mưa gọi gió, chỉ là hiện tại mặc kệ thế nào, hắn đều chỉ có thể làm một cái lựa chọn, chung quanh nguyên bản là hắn tâm phúc người. Hiện tại nhìn hắn ánh mắt đã có biến hóa, hắn điểm này cảm giác vẫn phải có, nếu bọn họ đều đã dẫn đầu làm ra lựa chọn. Như vậy chính mình đối bọn họ đao kiếm tương hướng cũng không tính phản bội đi. Là bọn họ trước thay đổi ý tưởng, không phải chính hắn, không phải hắn trước, hắn tầm mắt dừng ở Cố Phúc trên người. Phát hiện Cố Phúc cũng đang nhìn chính mình. Đúng rồi, vừa rồi Đường Minh giống như nói có thể sống sót hai người. Kia hắn cùng Cố Phúc liên thủ nói, chẳng phải là có lớn hơn nữa phần thắng. Hơn nữa Cố Phúc nhìn chính mình ánh mắt có điểm vội vàng cùng chờ mong. Giống như cũng là cùng chính mình tưởng giống nhau. Cố Phúc, liên thủ sao? Cố Phúc ánh mắt sáng lên. Hắn liền biết lão bản tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn. Phía trước hắn bị mọi người hoài nghi. Chỉ có lão bản một người đứng ở hắn bên này giúp hắn nói chuyện kỳ thật đối Cố Phúc tới nói. Nơi này tất cả mọi người so ra kém La Bố Lâm. Ai làm tất cả mọi người hoài nghi hắn, chỉ có La Bố Lâm một người tin tưởng hắn đâu. Hiện tại nếu phải làm ra lựa chọn, hơn nữa còn chỉ có thể sống sót hai người, như vậy hắn đương nhiên là lựa chọn vẫn luôn đều tin tưởng chính mình lão bản. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút là lão bản rất lợi hại a, bọn họ hai cái thực lực thêm ở bên nhau. Khẳng định có thể thắng, tuy nói có điểm khó khăn. Nhưng là cẩn thận một chút, cuối cùng sống sót tuyệt đối không thành vấn đề, Cố Phúc nhìn Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Các ngươi nói chuyện giữ lời đi. Đường Minh cười nhạt gật đầu. Đó là đương nhiên, về sau nếu là còn muốn tìm chúng ta báo thù, cũng có thể a, chúng ta hành tung sẽ không che giấu lên. Xem các ngươi có hay không cái kia thực lực đi báo thù. Bọn họ còn không nghĩ tìm chết. Phía trước đều là bởi vì bọn họ thực lực tương đối cường cho nên quá mức bành trướng. Hiện tại bị bọn họ thượng nhiều như vậy khóa lúc sau. Đối chính mình theo chân bọn họ chi gian chênh lệch có rõ ràng nhận chi, Đường Minh nhìn Cố Phúc. Cùng La Bố Lâm hai người kia, hơi hơi mỉm cười, như thế nào, xem các ngươi bộ dáng là làm tốt quyết định. Nếu nói như vậy, liền bắt đầu đi. Một giờ thời gian đã qua 10 phút Cố Phúc cùng La Bố Lâm liếc nhau. Nói cách khác bọn họ cần thiết muốn ở 50 phút trong vòng giết chết nơi này mọi người. Đương nhiên, bọn họ đều làm lơ đứng ở nơi đó giả dục tất cạnh giả dục không phải bọn họ thủ hạ. Hơn nữa sức chiến đấu siêu cường, nếu là hắn làm đối thủ nói, bọn họ hai cái có thể hay không thắng đều là một vấn đề, lão bản. Cố Phúc. Các ngươi thật sự muốn làm như vậy? Chúng ta cùng nhau đem bọn họ cấp, ách, lời nói còn chưa nói xong đã bị thọc đã chết. Hơn nữa cho hắn một đao xuyên tim người chính là La Bố Lâm bản nhân, hiện tại tất cả mọi người ở. Trong nháy mắt này minh bạch, bọn họ lão bản đã là địch nhân, tuy nói nơi này mọi người tất cả đều là địch nhân. Bởi vì cuối cùng chỉ có thể sống sót hai người, bất quá cũng may. Hiện tại Cố Phúc cùng La Bố Lâm là hai người liên thủ trạng thái. Cho nên đối bọn họ tới nói, cũng coi như là ở trong thời gian ngắn trong vòng có một mục tiêu. làm cho bọn họ đoàn kết lên mục tiêu, lão bản cùng Cố Phúc đều từ bỏ chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ chết sao? Mặc kệ thế nào, bọn họ bất tử chúng ta sẽ chết. Hiện tại trước liên hợp lại đem bọn họ giết lại nói mặt khác. Đại gia cảm thấy đâu? Tuy nói bọn họ đối La Bố Lâm bọn họ trung thành và tận tâm. Nhưng hiện tại La Bố Lâm từ bỏ bọn họ, thậm chí vì chính mình mạng sống muốn giết sạch bọn họ. Nếu là đứng làm hắn giết nói, bọn họ chẳng phải là đầu óc có bệnh. Cho nên đâu, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Thật sự đối bọn họ hạ sát thủ. Vậy ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Chúng ta muốn sống sót cũng chỉ có thể như vậy, nhưng là giết bọn họ lúc sau đâu? Chúng ta còn không phải muốn giết hại lẫn nhau. Vậy ngươi liền đứng ở chỗ này chờ chết sao? Đương nhiên không phải, ta cũng muốn chiến đấu. Ta cũng muốn sống, minh minh là bọn họ hạ lệnh đi ám sát Đường Thiên Lam bọn họ. Vì cái gì chúng ta cũng sẽ bị liên lụy tiến vào? Ngươi cho rằng Đường Thiên Lam bọn họ tới đuổi giết chúng ta thật sự chỉ là bởi vì nguyên nhân? Này, khẳng định cùng thủ đô căn cứ Ly Tầng có giao dịch. Muốn giết sạch chúng ta. Rốt cuộc trước kia đi theo lão. Không đúng, là La Bố Lâm thời điểm. Chúng ta làm nhiều ít sự. Ngươi trong lòng không số sao? Đứng ở người chung quanh đều không nói. Bọn họ trong lòng đều biết. Cũng đều biết đã chết lúc sau khẳng định là muốn xuống địa ngục nhưng là làm chuyện xấu là sẽ thượng ôn, hoặc là liền không tiếp xúc không nếm thử. Một khi bắt đầu rồi lúc sau, liền sẽ mê thượng như vậy cảm giác, chẳng sợ biết cuối cùng hậu quả là không chết tử tế được. Bọn họ vẫn là sẽ du tẩu ở như vậy tội ác chi trên đường, không thể quay đầu lại. Đều sống đến hiện tại, bọn họ giữa ai đều không muốn chết. Ai cũng không nghĩ rời đi thế giới này, nếu nói như vậy. Chúng ta liền trước liên hợp lại đi. Lão bản đương lâu như vậy lão bản. Trước kia đều là chúng ta giúp hắn làm việc. Hiện tại liền tính là chúng ta hồi báo hảo, Đường Minh bọn họ liền đứng ở một bên nhìn La Bố Lâm. Cùng Cố Phúc hai người không ngừng sát chung quanh xông lên người. Ban đầu đều là đồng bạn. Nhưng là ở bọn họ nói ra chỉ có thể sống sót hai người lúc sau liền sinh tử tương đối, Đường Minh. Cảm thấy bọn họ chi gian ràng buộc thật sự thực yếu ớt. Tùy tiện hai câu lời nói đã bị chặt đứt quả nhiên đây là từ ích lợi quan hệ tổ kiến lên ngăn cản. Nhược điểm đi, một khi có lớn hơn nữa ích lợi bãi ở trước mắt thời điểm. Bọn họ liền sẽ không chút do dự từ bỏ trước kia quan hệ, chẳng sợ La Bố Lâm là bọn họ nguyện chung. Thành thật lâu lão đại, Đỗ Nghị nhìn giết đỏ cả mắt rồi La Bố Lâm cùng Cố Phúc. Trong lòng đều có điểm thấp thỏm, nếu là chính mình đối thượng bọn họ, cho dù là trong đó một cái đều không thể thắng đi. Hắn theo sau lại đem tầm mắt đặt ở Giả Dục trên người. Hắn không biết vì cái gì Giả Dục sẽ xuất hiện ở chỗ này, Giả Dục quay đầu lại nhìn hắn. Hai người tầm mắt đối ở bên nhau, cũng chính là trong nháy mắt, Giả Dục liền thu hồi tầm mắt nhìn Đường Minh. Vị này Đường tiên sinh, ta theo chân bọn họ nhưng không quan hệ, không biết có thể hay không rời đi. Đường Minh bố thí giống nhau cho hắn một ánh mắt, cút đi, Giả Dục một chút đều không có cảm thấy bị mạo phạm. Ngược lại còn phi thường vui vẻ, thực mau liền rời xa bên này huyết tinh chiến trường, ở nơi xa một đống lâu mái nhà xa xa mà hướng. Bên này nhìn qua, đương nhiên bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái. Bất quá không ngại ngại hắn quan sát thế cục La Bố Lâm cùng Cố Phúc ở hơn 20 phút trong vòng. Liền giết chết gần 60 nhiều người, phía trước bởi vì Giả Dục quan hệ có rất nhiều người đều bị thương ở trong phòng nghỉ ngơi, cho nên mới làm La Bố Lâm cùng Cố Phúc vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ còn không có bị giết rớt. Theo tử vong người càng ngày càng nhiều, La Bố Lâm cùng Cố Phúc áp lực cũng tùy theo giảm bớt cái này La Bố Lâm không phải trước kia La Bố Lâm. Hắn là La Bố Lâm bản nhân bồi dưỡng một cái rất lợi hại sát thủ. Bản thân thực lực xuất chúng, có thể nói là La Bố Lâm bên người mạnh nhất một cái biến dị người, tuy nói phía trước thay thế tử. Vong La Bố Lâm trở thành hắn, nhưng hắn đối chính mình huấn luyện nhưng một chút đều không có rơi xuống, Đường Minh nhìn cái kia. La Bố Lâm động tác, đều là thuộc về ám sát một loạt đi. Chính diện đối địch số lần thiếu chi lại thiếu. Sát thương nhưng thật ra rất mạnh. 60 vài người có gần 30 cái là hắn đánh lén giết chết. Có mười mấy cái là ở cùng Cố Phúc thời điểm chiến đấu đánh lén chết, Đường Thiên Lam. Ám sát đánh lén xác thật là rất quen thuộc, Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam liếc mắt một cái. Khó được nhìn đến hắn đơn giản thừa nhận một người. Xem ra cái này La Bố Lâm thực lực vẫn là không dung khinh thường, Đỗ Nghị tầm mắt thường thường sẽ hướng nơi xa thổi đi, bởi vì hắn phát hiện bên kia còn không có đi giả dục. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy nhịn không được. Cái này nguyên bản là chính mình lão sư, nhưng là sau lại muốn giết rớt chính mình người. Minh phía trước đều nói rõ ràng, đều chặt đứt bọn họ chi gian liên hệ. Vì cái gì người kia ở phụ cận thời điểm, hắn đều sẽ nhịn không được hướng bên kia xem. Chính mình thật là có đủ tiện, Đường Minh phát hiện hắn thất thần. Làm sao vậy? Người kia có vấn đề sao? Đỗ Nghị do dự một chút, nói, là ta trước kia lão sư giả dục. Đường Minh hơi một đốn, nguyên lai cái này chính là ngươi theo như lời đem ngươi mang tố cáo đều căn cứ đi vào nơi này. Dưỡng dục ngươi giáo dục ngươi, nhưng là cuối cùng lại muốn giết ngươi lão sư. Đỗ Nghị gật đầu lại lắc đầu, đã không phải, ta cùng hắn đã không quan hệ, Đường Minh, muốn giết chết sao? Đỗ Nghị lắc đầu, ta cùng hắn chi gian xóa bỏ toàn bộ, chi gian không còn có quan hệ, cho nên hiện tại xem như người xa lạ đi, đối một cái người xa lạ ta không cần làm dư thừa sự tình. Hắn nếu là đối ta bất lợi nói, ta đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, Đường Minh khóe miệng một câu. Hy vọng ngươi có thể nói đến làm được, vừa rồi như vậy đôi mắt nhỏ thật đúng là khi bọn hắn không phát hiện sao? Cái này tâm khẩu bất nhất tiểu gia hỏa, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liếc nhau, cái này tiểu gia hỏa khả năng liền chính mình cũng chưa phát hiện đối cái kia cái gọi là đã trở thành người xa lạ người cảm tình đi. Tất cạnh vẫn là tiểu hài tử, 14-15 tuổi tiểu hài tử, nơi nào có thể hiểu như vậy phức tạp cảm tình, chờ hắn hiểu được, khả năng còn cần mấy năm. Cũng không biết người kia còn có thể hay không chống đỡ đến cái này tiểu nam hài tỉnh ngộ lại đây phần trăm. Bọn họ đều là người từng trải. Giả dục đặt ở Đỗ Nghị trên người ánh mắt kia, tuyệt đối không phải ác ý sát ý, ngược lại là có một cổ nồng đậm tình yêu. Đương nhiên là trưởng bối đối chính mình hài tử quan ái, Đường Minh nhưng thật ra thực mong đợi. Chờ thêm 2 năm, tiểu hài tử minh bạch chính mình cảm tình. Đi tìm giả dục thông báo thời điểm, giả dục bị khiếp sợ đến trước mắt tối sầm ngất xỉu đi cảnh tượng. Khẳng định sẽ thực hảo chơi, Đường Thiên Lam sờ sờ cổ hắn. Đừng loạn tưởng, nhưng là ở bọn họ nói ra chỉ có thể sống sót 2 người lúc sau liền sinh tử tương đối, Đường Minh. Cảm thấy bọn họ chi gian ràng buộc thật sự thực yếu ớt. Tùy tiện 2 câu lời nói đã bị chặt đứt, quả nhiên đây là từ ích lợi quan hệ tổ kiến lên ngăn cản. Nhược điểm đi, một khi có lớn hơn nữa ích lợi bãi ở trước mắt thời điểm. Bọn họ liền sẽ không chút do dự từ bỏ trước kia quan hệ, chẳng sợ La Bố Lâm là bọn họ nguyện chung. Thành thật lâu lão đại, Đỗ Nghị nhìn giết đỏ cả mắt rồi La Bố Lâm cùng Cố Phúc. Trong lòng đều có điểm thấp thỏm. Nếu là chính mình đối thượng bọn họ, cho dù là trong đó một cái đều không thể thắng đi. Hắn theo sau lại đem tầm mắt đặt ở giả dục trên người. Hắn không biết vì cái gì giả dục sẽ xuất hiện ở chỗ này, giả dục quay đầu lại nhìn hắn. 2 người tầm mắt đối ở bên nhau, cũng chính là trong nháy mắt, giả dục liền thu hồi tầm mắt nhìn Đường Minh, vị này Đường tiên sinh, ta theo chân bọn họ nhưng không quan hệ. Không biết có thể hay không rời đi. Ngoặc kép, hết chương.